Đó là cái đẹp của những khủng khiếp quay cuồng, và là cái bóng của thằng chết. Nhiều năm trước, Robert được phái đi công vụ ở Bonero và đã xuyên qua rừng rậm, đã lần theo một tên phản bội. Đó là vào dịp tháng 10 trong lễ Musin Taco, cái mùa ăn người truyền thống, khi mà những thổ dân của vùng rừng rậm sống trong nỗi khủng khiếp của Bosama, thứ ma quái săn người để uống máu. Đó là mùa săn của những tên sát nhân. Và bây giờ, đối với Robert, Nales đột nhiên trở thành những cánh rừng rậm ở Borneo. Cái chết rình rập trong công chung, đi với ma phải mặc áo giấy. Robert nghĩ, họ sẽ phải bắt được mình trước đã. Họ đã lần ra mình như thế nào? Pia, chắc hẳn họ phải lần ra anh qua Pia. Mình phải trở lại ngôi nhà kia và cảnh cáo cô ta, Robert nghĩ. Nhưng trước hết mình phải kiếm cách thoát khỏi nơi đây. Anh lái xe ra phía ngoại ô thành phố, nơi những con đường cao tốc bắt đầu, với hy vọng là nhờ một điều kỳ diệu nào đó mà đường không bị kiểm soát. Còn cách 500 mét thì tới đầu đường, anh thấy cảnh sát lập rào chắn. Anh quay xe lại và chạy về trung tâm thành phố. Robert lái xe chạy chậm, tập trung suy nghĩ, cố đặt mình vào trong vị trí của những kẻ đang săn lùng anh. Họ sẽ cho chặn tất cả những con đường ra khỏi Italia. Tất thảy mọi con tàu rời khỏi nước này cũng sẽ bị kiểm tra. Trong đầu anh chợt nảy ra một kế hoạch, sẽ chẳng có lý do gì để họ lục soát những con tàu không rời khỏi Italia. Đó là một cơ hội, Robert nghĩ. Anh lại chạy về phía cảng. Tiếng chuông nhỏ trên cửa tiệm kim hoàn kêu vang và Gabino ngẩng đầu lên. Hai người đàn ông mặc com lê màu sẫm bước vào. Họ không phải là khách hàng. Tôi có thể giúp gì cho ông? Ông là Gambino phải không? Phải. Ông ta phơi ra những chiếc răng giả. Ông vừa gọi báo về một cái vòng ngọc lục bảo. Sifa. Ông ta đang đợi họ. Nhưng lần này thì ông ta ở cùng phía với những thần chết. Đúng thế, là một công dân yêu nước, tôi cảm thấy đó là nghĩa vụ của mình. Dẹp thứ vớ vẩn đó đi. Ai mang đến? Một thằng bé tên là Calo. Nó có để cái vòng lại không? Không, nó mang đi luôn. Tên họ của Calo là gì? Gambino nhô cao một bên vai lên. Tôi không biết tên họ của nó. Nó là một thằng trong băng Diavoli Rossi. Đó là một trong những băng nhóm địa phương ở đây. Đứng đầu băng là một thằng tên là Luca. Ông có biết chúng tôi đến có thể tìm được Luca ở đâu không? Gambino lưỡng lự. Nếu như Luca tìm ra rằng ai đã nói thì hắn sẽ cắt lưỡi người ấy. Nếu không nói thì những người này cũng sẽ đập ông vợ ta vỡ sọ. Hắn sống ở phố Sosella, phía sau quảng trường Garibaldi. Cảm ơn ông Gambino. Ông đã giúp chúng tôi nhiều. Tôi luôn sung sướng được cộng tác với. Hai người kia đã ra khỏi tiệm. Luca đang nằm trên giường với cô bạn gái thì hai người đàn ông đẩy tung cánh cửa phòng. Luca nhảy ra khỏi giường. Cái trò mẹ gì thế này? Các người là ai hả? Một người đàn ông chìa ra tấm thẻ. Sifa. Luca nút giận. Này, tôi không làm gì sai trái cả. Tôi là một công dân tôn trọng luật pháp. Chúng tôi biết thế, Luca. Chúng tôi không quan tâm tới anh. Chúng tôi quan tâm một thằng bé tên là Calo. Calo, vậy là về chuyện đó. Cái vòng khốn kiếp kia, thằng Calo dính vào chuyện trời đánh gì thế nhỉ? Sifa không có chuyện phái người đi tìm một thứ đồ nữ trang bị đánh cắp. Nào, anh có biết nó hay không hả? Có thể. Nếu anh không chắc, chúng tôi sẽ làm cho anh nhớ lại tại trụ sở của chúng tôi. Khoan, bây giờ tôi nhớ ra rồi, Luca nói. Hẳn là các ông nói tới Calo Valli. Nó làm sao hả? Chúng tôi muốn nói chuyện với nó. Nó sống ở đâu? Một thành viên của băng Diavoli Rossi đều đã phải uống máu thề trung thành rằng chúng sẽ chết trước khi phản lại một thành viên khác. Đó chính là điều đã làm cho Diavoli Rossi trở thành một băng mạnh như vậy. Chúng gắn bó với nhau, một vì tất cả và tất cả vì một. Anh có muốn đi vào trung tâm thành phố không hả? Để làm gì? Luca nhún vai. Hắn ta trao địa chỉ của Calo. 30 phút sau, Pia mở cửa và thấy hai người lạ đứng trước mặt. Cô là Valli, phải. Rắc rối rồi. Chúng tôi có thể vào nhà được không? Cô ta muốn nói là không, nhưng không dám. Các ông là ai? Một trong hai người đàn ông móc ví và chìa ra một tấm thẻ SIFA. Đây không phải là những người mà cô ta đã mặc cả. Pia cảm thấy lo sợ và họ sẽ cướp mất cái khoản tiền thưởng của mình. Các ông muốn gì ở tôi? Chúng tôi muốn hỏi cô vài câu. Cứ việc, tôi không có gì để mà phải giấu giếm. Ơn Chúa, Pia nghĩ, Robert đi vắng, mình vẫn có thể thương lượng. Cô từ Rome đi xe về đây ngày hôm qua phải không? Đó là một câu khẳng định. Phải, điều đó phạm luật chăng? Hay tôi chạy nhanh quá? Người đàn ông kia mỉm cười, nhưng nụ cười không làm cho vẻ mặt anh ta thay đổi. Cô có một người bạn đồng hành phải không? Phải, Pia thận trọng trả lời. Anh ta là ai vậy thưa cô? Cô ta nhún vai. Một người đàn ông tôi gặp trên đường, ông ta muốn đi nhờ tới Nalis. Người đàn ông thứ hai hỏi, ông ta có ở cùng cô bây giờ không? Tôi không biết ông ta hiện ở đâu, tôi thả ông ta xuống khi chúng tôi về tới thành phố và ông ta biến mất. Có phải tên người hành khách của cô là Robert Bellamy không? Cô ta nhíu mày suy nghĩ. Bellamy hả? Tôi không biết. Tôi không nghĩ là ông ta có nói tên cho tôi biết. Ồ, chúng tôi nghĩ là có đấy. Ông ta vớ được cô ở Tour di Ono. Cô đã ngủ qua đêm với ông ta ở khách sạn Incorio. Và sáng hôm sau, ông ta mua cho cô một cái vòng ngọc. Ông ta bảo cô tới một vài khách sạn với những cái vé xe lửa và máy bay. Và rồi cô thuê một chiếc xe và đi Nales, phải không nào? Họ biết tất cả. Pia gật đầu, mắt cô ta đầy lo sợ. Người bạn của cô sẽ trở lại hay ông ta đã rời Nales hả? Cô ta lưỡng lự. Lựa câu trả lời lợi nhất. Nếu như cô nói với họ là Robert đã rời thành phố, thì họ cũng không tin cô cơ mà. Họ sẽ đợi ngay trong ngôi nhà này, và khi ông ta xuất hiện, họ có thể buộc tội cô đã giấu giếm cho ông ta và bắt giữ cô như một tòng phạm. Cô cho rằng nói thật thì còn hơn. Ông ta sẽ trở lại, Pia nói. Ngay à? Tôi không rõ. Ồ, chúng tôi sẽ tự thu xếp cho mình. Cô không phiền nếu chúng tôi ngó quanh một chút chứ? Họ phanh áo khoác để lộ ra những khẩu súng. Không không. Họ tỏa ra đi và ngó nghiêng khắp nhà. Bà mẹ từ trong bếp bước ra. Những người đàn ông này là ai vậy? Họ là bạn của anh John. Pia nói, họ đến gặp anh ấy. Bà mẹ cười. Một người đàn ông ra dáng lắm. Các ông có muốn ăn trưa với chúng một chút không? Có chứ, bà mẹ, một trong hai người đàn ông nói. Chúng ta sẽ có món gì thế? Đầu óc Pia rối bời, mình phải gọi lại cho Interpol. Cô ta nghĩ, họ nói họ sẽ trả 50,000 đô la. Trong khi đó cô phải giữ cho Robert đừng về nhà cho đến khi cô dàn xếp xong chuyện bán anh. Nhưng bằng cách nào? Cô ta bỗng nhớ lại câu chuyện buổi sáng. Nếu cô rắc rối thì người ta buông một tấm màn xuống để báo cho ai đó tránh đi. Hai người đàn ông đang ngồi trong phòng ăn, ăn một bát súp. Ở đây sang quá, Pia nói. Cô ta nhòm dậy và đi vào trong phòng khách, kéo một tấm rèm xuống. Rồi cô ta trở lại bên bàn. Mình mong là Robert nhớ cái dấu hiệu báo động này. Robert vừa lái xe chạy về nhà, Pia vừa nghĩ kế hoạch tẩu thoát của anh. Không hoàn hảo lắm, anh nghĩ, nhưng ít nhất thì nó cũng làm cho họ mất phương hướng và cho mình có thêm thời gian. Khi về gần tới ngôi nhà, anh giảm tốc độ và quan sát chung quanh. Mọi thứ đều có vẻ bình thường. Anh sẽ cảnh cáo Pia đừng dính vào và rồi sẽ đi. Khi chuẩn bị dừng xe trước cửa nhà, có điều gì đó làm anh thấy lạ. Một tấm rèm phía trước được buông xuống, những cái khác thì vẫn treo. Có thể là một sự ngẫu nhiên, nhưng một tiếng chuông báo động vang lên trong đầu anh. Có phải Pia đang nghiêm túc với cái trò vặt của anh chăng? Phải chăng chính là một tín hiệu báo động đó? Robert dậm ga và tiếp tục cho xe chạy. Anh không thể có bất kỳ mạo hiểm nào, cho dù là mỏng manh nhất. Anh lái xe đến một cái tiệm cách đó gần 2 cây số và đi vào gọi điện thoại. Họ đang ngồi tại bàn ăn thì chuông điện thoại kêu. Những người đàn ông cảm thấy căng thẳng, một trong hai người bọn họ trực nhỏm dậy. Liệu có phải Bellamy gọi điện về đây không? Pia nhìn anh ta có vẻ coi thường. Tất nhiên là không. Sao ông ta phải làm thế nhỉ? Cô đứng dậy và bước tới bên điện thoại, nhấc máy. Hello, Pia hả? Anh nhìn thấy tấm rèm cửa sổ và... Tất cả những gì cô phải làm là bảo rằng mọi thứ vẫn ổn thỏa và anh có thể về nhà. Họ sẽ bắt anh và cô có thể đòi khoản tiền thưởng cho mình. Nhưng liệu họ có đơn thuần chỉ bắt anh không? Cô như có thể nghe được lời Robert nói. Nếu như cảnh sát tìm thấy tôi, họ được lệnh phải hạ thủ ngay. Hai người đàn ông ngồi lại bàn đang chăm chú nhìn cô. Với 50,000 đô la cô có thể làm được bao nhiêu việc? Nào là quần áo đẹp, những chuyến đi,